Chương 330, Quốc vương thủ đoạn. Ánh nắng ban mai cùng Sa Đoạ Chi thần Lũ Sải ở, ngươi dám đáp ứng sự khiêu chiến của ta sao? Một buổi sáng sớm, có cầu lợi cách Nhị Khuynh tình kính dâng cửa phòng, một cái đầy người bắp thịt cùng hình xăm, xem ra liền phi thường không dễ trêu đại hán ở ngoài phòng giận dữ hét. Một lần tiếp theo một lần, rất nhanh sẽ đưa tới vây xem ăn dưa của chúng, từng cái chỉ trỏ trỏ thảo luận. Cái kia không phải thủ đô ma nhờ nhất chiến sĩ Huy El sao? Hắn làm sao có can đảm hướng về thần phát sinh khiêu chiến? Đặt câu hỏi người ngữ khí mang theo hết sức rõ ràng trào phúng, bởi vì Huy El thực lực tuy rằng xác thực có thể tại đây cái quốc gia xưng là số 1, nhưng Huy El nhân phẩm của người này nhưng rất để bình dân khinh thường. Tỷ như hàng này yêu thích trêu đùa so với mình yếu tiểu gia hỏa, nhưng nếu như là chính mình không trêu chọc nổi gia hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Vì lẽ đó này không chỉ là một người nghi hoặc, đồng thời QNZ là đại đa số ăn dưa quần chúng nghi hoặc. Phải biết giải huyện tuy rằng không có bày ra quá sức mạnh nào, nhưng này đầu ma long nhưng là chân thật, vẹn vẹn chỉ là không cẩn thận một móng vuốt, liền đem đường kính 1 meter cao trụ đá lớn cho chảo nát bét ha. Các ngươi còn không biết chứ, ngày hôm qua người này nhưng la được quốc vương một số lớn tiền thưởng, vì là chính là đem Lũ Sở này ra hỏa kéo xuống thần đàn. Nói chuyện chính là một cái xem ra vẻ mặt gian rảo thương nhân, đầy mặt xem thường tiếp tục nói, ta dám khẳng định, Huy El cái tên này đưa ra khiêu chiến bên trong tuyệt đối không thể sử dụng ngồi kỵ ngay vậy. Rất nhiều ăn dưa quần chúng nhất thời lộ ra tín phục vẻ mặt, đồng thời đối với Huy El dành cho rất lớn vẻ khinh bỉ. Tên như vậy đều có thể trở thành là tỷ cả ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ. Thực sự là ông trời mắt bị mù chỉ chốc lát sau, Giải Huy liền bị Huy El kêu gào thanh đánh thức, tuy rằng trên mặt cổ bà không sợ hãi, nhưng trong mắt nhưng né qua một vẻ tâm trầm. Phải biết, hắn rời giường khí nhưng là tương đương to lớn hoa. Đây chính là Lũ Sở đại nhân sao? Thật xoái ai chính đang giải huyệt suy nghĩ làm sao đem VL cố gắng bảo chế một phen thời điểm. Từng cái ỉ vào cánh nhỏ các thiếu nữ dồn dập hai mắt tỏa sáng thở dài nói. Liền ngay cả một ít ngày xưa cao cao không thể với tới các quý phụ, giờ khả cờ na y cũng đều âm thầm nhìn giải huyệt tấm kia xoái mặt nuốt nước miếng, trong mắt lóe ra còn như giống như sói đói vẻ mặt. Đối với những này hoa si, giải huyệt đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý, dù sao hắn không phải là cái gì người tùy tiện. Nhìn trước mắt Uyel, Giải Hư âm thanh nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Vô chi phạm nhân rõ ràng Uyel hầu như phải có 2m5 cao, mà Giải Hư nhưng là tỷ lệ vàng 1m8, thế nhưng hai người đứng chung một chỗ, nhưng làm cho người ta một loại Giải Hư ở trên cao nhìn xuống quan sát Uyel cảm giác. Đối mặt tình huống như thế, Uyel trong lòng nhất thời xuất hiện nào xấu hổ tâm tình, cuối cùng biến thành giả tạo phẫn nộ nói, không sai, ngươi đã là cao cao tại thượng thật thần. Vậy thì bày ra thần linh vũ dũng đang không có cái kia ma long dưới sự giúp đỡ đáp ứng ta thêm thản uy eo khiêu chiến. Nếu như không nhìn hàng này quá khứ cùng nhân phẩm, chỉ nhìn lần này đường hoàng chi từ lời nói, phỏng chừng người khác còn có thể cho rằng uy eo là cái gì dũng sĩ. Thậm chí uy eo chính mình cũng có loại cảm giác, trong lòng sức lực đều không khỏi đủ rất nhiều. Đối mặt người này, Dạ Huy khỏe miệng không nhịn được làm nổi lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, nói rằng, thêm thản uy eo, dũng khí của ngươi khiến ta than thở. Thế nhưng chọn chiến thần đánh đổi chỉ có một cái, vậy thì là tử vong. Nói xong, Giải Huy liền hướng về một phương hướng đi đến, cũng không phải muốn chạy trốn, mà là chỉ có nơi đó, mới có thể tiến hành quang minh chính đại quyết đấu, thật giống như đỏ phở làm mì ngộ giờ gì sở rổ xạ bên trong đấu trường, chỉ có điều cái này to lớn sân bãi không. Có ai kinh doanh, muốn thưởng thức được đặc sắc quyết đấu QNZ chỉ có thể mạnh mẽ chiến sĩ chủ động khởi xướng khiêu chiến. Mà tại đây loại quyết đấu bên dưới, không chỉ có toàn bộ thủ đô 80% người đều sẽ đi gặp, người thắng càng là gặp thu được tất cả mọi người hoan hô cùng với tôn kính. Ngăn ngắn không tới 10 phút, to lớn phảng phất đấu trường chung quanh lôi đài cũng đã bài đầy ăn dưa con chúng. Những người này không chỉ có muốn thưởng thức một hồi đặc sắc quyết đấu, càng muốn gặp chứng thần linh vô thượng lực lượng, thậm chí liền ngay cả quốc vương QNZ lén lút lẫn trong đám người, nhìn trên võ đài bóng người kia, khóe miệng không nhịn được vẽ ra một đạo nham hiểm độ cong. Chính như lúc trước tên kia thương nhân nói, Huy El xác thực là hắn thuê quá tới khiêu chiến Giải Huy. Hơn nữa quốc vương thậm chí không hy vọng xa vời Huy El có thể thắng, chỉ muốn thăm dò ra Giải Huy một ít thủ đoạn là được. Bởi vì hắn nhưng là có trung cực lá bài tẩy A, mặc kệ dưới đài làm sao, khổng lồ phiến đá trên võ đài, Giải Huy đã bay trên không trung, sau lưng ta mở mảnh cánh chim trắng muốt lấy mắt trần có thể thấy tốc đệ cấp tốc biến thành đen. Đồng thời Giải Huy tóc cu nở dê biến thành mái tóc dài màu xám bạc, đầy dây cao quý màu tím đồng mâu lãnh đạm mà lạnh lẽo. Cả người nhất thời từ ánh nắng ban mai ấm áp hóa thành Sa Đoạ vực sâu. Vào lúc này cầu lợi cách nhĩ liền đứng ra, mang theo một cái thật giống là cái gì vỏ sò chế tạo ông nói rằng, đại gia không cần sốt sáng, đây là ta thần đối với kẻ địch mới sử dụng tư thái, đối với ta thần con dân cùng tín đồ, ta thần xưa nay sẽ không keo kiệt. Hắn ấm áp cùng với rộng rãi có cầu lợi cách. Nhĩ không ngừng giải thích, Nguyên bản còn có chút gây rối đám người nhất thời bình tĩnh lại, để núp trong bóng tối mập quốc vương không nhịn được đáng tiếc. Nhưng hắn không thể ra mặt, bởi vì làm vì quốc vương, hắn tổ huấn liền vẫn ghi chép chính mình huyết thống cùng thân phận cao quý, tuyệt đối không thể đứng ở nguy tường bên dưới xen lẫn trong không đáng chú ý trong đám người. Này đã là hẻo lẻ xử lý to lớn nhất khoan dung giải hội, cũng không biết quốc gia này quốc vương đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn mà vô tri. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Uel, nói rằng, phàm nhân, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Giơ lên ngươi vũ khí trong tay, hướng ta chứng. Minh chính mình vũ dũng này thì tương đương với khai chiến tuyên ngôn, để Uel trực tiếp nắm chặt trong tay chiến phủ. Nương theo một trận nhanh chóng chạy lấy đà sau khi, Uel nhảy lên một cái, giơ lên cao trong tay chiến phủ hướng về giải hội bổ tới. Nếu như là ở kiếp trước, này một lưỡi búa tuyệt đối vượt qua thân thể cực hạn, rất nhiều lực phách hoa sơn tư thế thế nhưng phóng tới hiện tại, hay là làm một cái tỉ cả ma nhờ nhất chiến sĩ đã được rồi, muốn khiêu chiến đến giải hội, không nghi ngờ chút nào là còn lâu mới đủ tư cách. Vẹn vẹn là nhẹ nhàng duỗi ra một cái trắng non ngón trỏ, giải hội liền ở một mảnh không thể tin. Thường trong ánh mắt chặn lại dô ý Uel phong mà đại lực chiến phủ. Sau đó lại là hơi hợt gậy một hồi. Uel liền người mang phủ trực tiếp bay ra ngoài. Nếu như có người có thể vào thời khắc này quan sát hắn chiến phủ liền sẽ phát hiện, cái kia nguyên bản lập lòe hàn mang lưới búa đã tàn tạ không thể tả. Mà giải hội thì lại mang theo biểu tình thất vọng nhìn không thể tin được Uel, nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi chứng minh không được chính mình vũ dũng, làm khiêu khích thần linh trừng phạt, liền ban tặng ngươi một hồi quang vinh cái chết ba lại.